Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 777, chương 779, nhiều kết giao bằng hữu. Thạch Hạo nhìn xem một chỗ thái cổ di chủng dùng sức lau nước miếng A. Một mặt xoắn suýt nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, nhiều như vậy, một lần cũng ăn không hết nha, nếu là cũng ném ở nơi này. Coi như lãng phí, gia vị cũng nhét vào trên đường, muốn làm thành gió thịt khô cũng không thể nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Tại Thạch Hạo phát sầu thời điểm, xa xa vô số chủng tộc thiên tài, cùng một chỗ ngơ ngác nhìn xem Thạch Hạo, cảm giác một trận tâm lành lạnh máu lành lạnh. Đây quả thực là đại ma vương chuyển thế a, thật sự là quá hung tàn hùng hài tử. Các ngươi cũng xem rõ ràng a, đó chính là trong truyền thuyết bú sữa em bé, hung tàn vô cùng tiểu ma vương. Về sau nhìn thấy hắn cũng đi vòng, hắn nhưng mà cái gì đồ chơi cũng ăn, xem chừng tới gần, bị hắn bắt đi ăn thịt. Chẳng lẽ nhân tộc muốn xoay người sao? Vậy mà ra một cái lợi hại như vậy hùng hài tử. Mặc dù những cái kia thái cổ di chủng huyết mạch cũng không thuần, nhưng cũng là thái cổ di chủng a, lại bị hắn dạng này thu thập một đoàn, quả thực là ném nhóm chúng ta thú tộc người. Hùng hài tử thật tiến vào Bách Đoạn Sơn, khó trách nhiều như vậy gia tộc truy nã hắn, có nhiều như vậy truy nã mang theo, hắn còn dám như thế trắng trợn nghênh ngang, liền không biết rõ chữ sợ viết như thế nào sao? Kia hùng hài tử nếu là biết rõ chữ sợ viết như thế nào, có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao? Hư thần giới, bổ thiên các, cũng bị hắn nháo cái long trời lở đất. Lần này Bách Đoạn Sơn, sợ là muốn bị hắn làm ra đại sự kiện. Hào Hào ngồi xổm một bên nhìn xem đi. Trà trộn tại nhân tộc trong đội ngũ tất cả lớn gia tộc người, đã bắt đầu len lén giao lưu lên nhãn thần. Bị Thạch Hạo ăn cướp qua mấy cái kia gia tộc, càng là tụ ở cùng nhau, thấp giọng thương lượng cái gì. Một chút tuổi tác nhìn khá lớn, rõ ràng là người phong ấn người, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt cũng không có hảo ý bắt đầu. Thạch Hạo ngay tại xoắn suýt, chim sẻ bản liễu thần vẫy cánh bay tới, vòng quanh Thạch Hạo xoay quanh hai vòng nói ra, bú sữa em bé, ngươi vẫn rất có thể đánh nha. Nhiều như vậy thịt thịt điểm nhóm chúng ta một chút vừa vặn rất tốt. Thạch Hạo nhìn xem liễu thần, con mắt lập tức phát sáng lên, cao giọng hô, chim đệ đâu, ta mời chim đệ ăn thịt thịt, nhiều như vậy thịt thịt ta cũng ăn không hết, mọi người cùng nhau ăn. Tô Dương theo Thạch Hạo sau lưng đi tới, cười mị mị nói ra, liền đem chết kia hai cái ăn đi. Còn lại ta giúp bọn hắn khôi phục khôi phục, liền thả đi, oan gia dễ hiểu không dễ kết, tất cả mọi người là không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu nha. Các ngươi nói đúng hay không a? Có nguyện ý hay không cùng nhóm chúng ta làm bằng hữu? Tô Dương nói nhìn về phía nằm một chỗ các loại thái cổ di chủng. Thái cổ di chủng nhóm nhìn thấy Tô Dương hỗ trợ nói chuyện, lập tức nhao nhao tỏ thái độ bắt đầu, nào chỉ là bằng hữu, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có thịt cùng một chỗ ăn, có đỡ cùng một chỗ đánh, mọi người nói có đúng hay không? Vâng, nhóm chúng ta chính là huynh đệ, về sau các ngươi ra ngoài, báo tên tuổi của chúng ta, các nơi danh sơn đại xuyên núi rừng hoang dã, tùy theo các ngươi bình lội, chỉ cần có yêu thú tồn tại địa phương, đó chính là các ngươi nhà. Thạch Hạo một mặt đau lòng nhìn xem nằm một chỗ các loại tộc huynh đệ, khóc hề hề nhìn về phía Tô Dương. Chim đệ, ngươi đây cũng quá hào phóng đi, thật vất vả mới thu thập bọn hắn, ngươi đem nhiều như vậy thịt thịt cũng cho ta phóng sinh. Trong lòng ta thật là khó chịu a. Bú sữa em bé, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ngươi phải suy nghĩ một chút. Một hồi tiến vào bên trong ngọn thần sơn, nói không chừng có thể được như thế trợ giúp đâu. bọn hắn giúp ngươi cầm tới một cái bảo vật, ngươi chẳng phải kiếm bộn rồi. Làm người không riêng muốn lâu dài một chút, không muốn chỉ nhìn chằm chằm lợi nhỏ trước mắt. Phải nhớ kỹ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Thạch Hạo trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vô cùng kính nể nhìn xem Tô Dương nói. Vẫn là ngươi nói có đạo lý, ta vừa rồi xác thực nghĩ lầm. Về sau không thể chỉ mới nghĩ lấy ăn thịt, còn phải nhiều kết giao bằng hữu tới. Những này thái cổ di chủng, đây đều là huynh đệ của ta. Ta bú sữa em bé hảo giao bằng hữu, về sau mọi người cùng nhau ăn thịt thịt. Giống kia cửu đầu sư tử, đại hồng điểu, thiểm điện điêu, đều là hảo huynh đệ của ta. Tô Dương cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, cho nằm dưới đất thái cổ di chủng nhóm trị thương. Rất nhanh liền thu hoạch một cái sọt lời hữu ích tán dương. Một đám thái cổ di chủng nhóm cảm kích nhìn xem hai người. Phát ra từ phế phủ hướng hai nhân đạo tả, là đại hồng điểu mang theo nước sạch khi trở về. Nhìn trước mắt hài hòa một màn, lập tức mơ hồ vô cùng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói muốn ăn thịt thịt sao? Làm sao hung tàn hùng hài tử cùng những này thịt thịt xưng huynh đạo đệ? Cái kia còn có thịt thịt ăn sao? Muốn cái gì có thịt thịt ăn ra, nhưng là muốn lật bàn. Ngốc trồn ngồi vững vàng, ra muốn lao xuống thức hạ xuống. Hào hào hỏi một chút kia hung tàn hùng hài tử. Đại hồng điểu một đầu hướng xuống cắm, dọa đến thiểm điện điêu ôm chặt lấy đại hồng điểu cổ. Tiểu hồng ngươi chậm một chút a, dạng này chúng ta có thể hay không đầu to hướng xuống rơi xuống a? Yên tâm, sẽ không. Đại hồng điểu cái đuôi lên phun ra lửa, kéo ra khỏi đầy trời khói đen, giống giận xông về mặt đất. Vây quanh ở Thạch Hạo bên người các loại thái cổ di chủng nhìn xem không trung rơi xuống phía dưới. Đại hồng điểu cao giọng hô, địch tập, bảo hộ huynh đệ của chúng ta, không thể để cho hắn nhận mảy may tổn thương. Các loại phù văn bay lên, mắt nhìn thấy liền muốn giống đại hồng điểu đánh tới. Đại hồng điểu trong lòng giật mình, dùng cánh bưng kín đầu. Các ngươi chơi cái gì? Ra thế nhưng là hung tàn hùng hài tử tọa kỵ. Các ngươi không thể đánh ta. Ai dám đối ra động thủ, hung tàn hung đứa bé sẽ ăn các ngươi. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn xem đại hồng điểu, một mặt yêu thương nói, ngươi cái này xỏa điểu. Cho ngươi đi múc nước, ngươi làm sao lại dạng này trở về? Nước đâu? Còn muốn cái gì nước? Ngươi cũng đem thịt thịt thả, chúng ta ăn không khí a. Đại hồng điểu rơi vào Thạch Hạo trước mặt, cứng cổ tức giận nói. Thạch Hạo cười tủm tỉm nói, có hai cái đã chết chính là chúng ta đồ ăn, ta cũng không thể tạo quá giết nhiều nghiệt đi. Từ nay về sau tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhanh lên đem nước lấy ra, ta muốn mời mọi người ăn thịt thịt. Thạch Hạo rất có một bộ dẫn đầu đại ca phong phạm, giống như là tại lôi kéo tiểu đệ. Đại hồng điểu nghe được còn có thịt thịt ăn, lập tức mừng rỡ con mắt cũng cười híp lại, đem hắn lục sắc mũ giáp phóng xuất, trong nháy mắt biến thành một ngụm nồi lớn. Bên trong chứa tràn đầy một nồi lớn nước sạch. Ngươi xem, đây là ta đi sơn tuyền lấy nước sạch. Thịt hầm ăn tuyệt đối bổng bổng. Tranh thủ thời gian nấu ăn đi. Đại hồng điểu nói xong trong miệng phun ra hỏa diễm, bắt đầu làm nóng bắt đầu. Thạch Hạo cùng Tô Dương cùng một chỗ đem hai đầu thái cổ di chủng thi thể thu dọn ra, cắt gọn về sau bỏ vào trong nồi. Thạch Hạo có chút tiếc nuối xoa xoa tay nói, đáng tiếc ta những cái kia bảo cụ cũng thất lạc, nếu là tìm ra gia vị đến, tuyệt đối có thể làm ra ăn ngon thịt thịt. Tô Dương cười vỗ tay phát ra tiếng. Thạch Hạo đánh rơi những cái được gọi là bảo cụ trống rỗng xuất hiện, nhìn xem có phải hay không những này, ta cũng giúp ngươi hảo hảo thu lại, bữa cơm này liền dựa vào ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,